chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928, các loại muội muội ngủ tới tìm ngươi. Nói xong, còn khiêu khích nhìn Lý Vĩ liếc một chút, Vương Đại Đông cũng không phải là một cái ưa thích trang bê người. Hắn làm như vậy, chỉ là vì cho Tiểu Lệ tranh giành một hơi, mà lại, một cỗ 340 vạn xe Audi với hắn mà nói. Quả thực cũng là chín châu mất sợi lông, có vô hạn tiêu hao thẻ tín dụng cũng là như thế tùy hứng. Lý Vĩ triệt để ủ rũ, so tướng mạo, không sánh bằng Vương Đại Đông, so thân thủ, cũng bất quá Vương Đại Đông, so tiền, vậy liền càng không sánh được. Có điều hắn vẫn là không phục, ra vẻ không quan trọng nói, không phải liền là một cái một mặt mặt dỗ vẫn là cái sân bay phá hài sao? Ngươi muốn cầm đi tốt. Tiểu Lệ bị tức đến run lẩy bẩy, nước mắt lạch cạch chảy dòng, cùng bạn trai trở mặt cũng coi như, có thể bạn trai còn mắng nàng là mọc đầy mặt dỗ sân bay phá hài. Nàng thành phá hài, còn không phải là bởi vì đem lần thứ nhất giao cho Lý Vĩ. Càng nghĩ, Tiểu Lệ lại càng thấy đến ủy khuất, vậy mà úp sấp Vương Đại Đông trên bờ vai ô ô khóc lên. Vương Đại Đông nhẹ nhàng vì Tiểu Lệ lau khô nước mắt. Sau đó đối với Lý Vĩ nói, cẩn thận trợn to ngươi mắt chó. Người nào nói cho ngươi Tiểu Lệ là mặt dỗ? Làm Lý Vĩ ánh mắt rơi xuống Tiểu Lệ trên mặt lúc nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì hắn phát hiện, Tiểu Lệ trên mặt cái kia khó coi đậu đậu vậy mà biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cả khuôn mặt tựa như là một khối vô hạ bích ngọc. Không có chút nào tì vết. Không, không có mặt dỗ, cũng là sân bay. Lý Vĩ không cam lòng nói. Ta thừa nhận, Tiểu Lệ ngực xác thực không là rất lớn. Bất quá cũng coi như khó lường sân bay a. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói. Lý Vĩ vừa nhìn về phía Tiểu Lệ ngực, lần nữa trừng to mắt, chỉ gặp Tiểu Lệ cái kia nguyên bản liền áo lót đều lấp không đầy bánh bao nhỏ không biết khi nào. Trở nên thẳng tắp lên, vậy mà đem nghề nghiệp Tiểu Tây phục bên trong áo sơ mi chống phình lên. Cứ như vậy xem ra, chí ít cũng có bê cáp, bê số cũng không tính lớn, đương nhiên, cũng coi như khó lường sân bay. Thanh xuân đậu là bởi vì kinh mạch làm ùn tắc, thể nội độc tố chồng chất tại thể nội nguyên nhân. Vương Đại Đông dùng nội lực khơi thông Tiểu Lệ thể nội kinh mạch, lại đem trên mặt thanh xuân đậu trực tiếp dùng nội lực tiến hành luyện hóa. Đối với Vương Đại Đông tới nói, quả thực lại nhẹ nhõm bất quá, mà ngực phải đổi lớn thì có chút phiền phức, cần thời gian dài nội lực kích thích. Có thể hay không lớn lên vẫn là hai chuyện, dù sao món đồ kia cơ bản đều là gen quyết định. Bất quá lúc này Vương Đại Đông chỉ là để Tiểu Lệ thời gian ngắn biến lớn. Đây chính là vài phút sự tình, trực tiếp dùng nội lực đem chống lên đến là được. Nhỏ, Tiểu Lệ, ngươi đậu đậu, ngươi ngực, Lý Vĩ triệt để mắt trợn tròn, bởi vì hắn hôm nay vừa nhìn đến Tiểu Lệ thời điểm. Đều còn chứng kiến Tiểu Lệ trên mặt cái kia khó coi thanh xuân đậu. Cùng liền A đều không có bánh bao nhỏ. Có thể lúc này mới thời gian nháy mắt. Tiểu Lệ thanh xuân đậu không thấy không nói. Thì liền ngực cũng giống là tiến hành lần thứ hai phát dục. Gặp tất cả mọi người một bức thật không thể tin bộ dáng. Tiểu Lệ cúi đầu nhìn một chút chính mình ngực. Bộ. Quả nhiên phát hiện ngực đem cái lồng trống tràn đầy, thậm chí cảm thấy đến có thể đổi bê cáp thử một chút. Nàng mau từ trong bọc xuất ra tấm gương chiếu một chút. Phát hiện mình trên mặt đậu đậu thật đã không thấy, vừa vặn bị Lý Vĩ hung hăng phiến mấy cái tát cũng đồng thời không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Da thịt vô cùng mịn màng, so trước kia tốt không biết bao nhiêu lần. Thì liền Tiểu Lệ chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là ông trời đáng thương nàng sao? Không, hẳn không phải là. Tiểu Lệ cẩn thận hồi tưởng trước đó phát sinh hết thảy. Nàng đột nhiên muốn tới. vốn là mặt nàng thẳng đau, có thể về sau Vương Đại Đông nhẹ nhàng mò hai lần thì không đau, mà lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Chẳng lẽ là Vương Đại Đông? Tiểu Lệ có chút không thể tin được, há miệng thì còn muốn hỏi, Vương Đại Đông đối nàng làm suỵt thủ thế. Tiểu Lệ ngậm miệng lại, nhưng lại cũng khẳng định, đây hết thảy đều là Vương Đại Đông làm. Nho nhỏ nói, ta sai, tha thứ ta một lần đi. Lý Vĩ đột nhiên bịch một tiếng quỳ gối tiểu trước mặt Lệ. Không có mặt dỗ, ngực biến thẳng, Tiểu Lệ dung mạo tư thế miễn cưỡng có thể đánh cái 8 phân tả hữu. Cũng chính là vẻn vẹn so Tô Oánh loại cấp bậc kia mỹ nữ kém hơn một chút thôi. Lý Vĩ tâm hối hận không được. Có lỗi với Lý Vĩ, ta và ngươi đã xong. Đối với Lý Vĩ cầu khẩn, Tiểu Lệ chỉ là lạnh lùng nhìn một chút, thì không tiếp tục để ý. Lý Vĩ vừa vặn hành vi, đã triệt để cho nàng tâm chết. Không, Lệ Lệ, ta biết ngươi sẽ không như thế nhẫn tâm. Ngươi như vậy yêu ta. Lý Vĩ vậy mà khóc lên. Ta xác thực yêu ngươi. Bất quá cái kia lúc trước sự tình. Cuối cùng, Lý Vĩ thất hồn lạc phách rời tửu điếm. Xem náo nhiệt người cũng nhao nhao tán đi. Cảm ơn ngươi, đây là chìa khóa xe. Trả lại cho ngươi. Tiểu Lệ biết Vương Đại Đông trước đó làm như vậy là vì cho nàng ngăng thể diện. Cũng không có thật nghĩ Vương Đại Đông sẽ đem xe Audi đưa cho nàng. Vương Đại Đông đem chìa khóa xe đẩy trở về. Cười nói, ta đưa ra ngoài đồ vật chưa từng có muốn trở về đạo lý. Ta sẽ theo tại mua một chiếc xe cho Lý Thấm. Không, không được, hôm nay sự tình đã rất cảm ơn ngươi. Làm sao còn có thể muốn ngươi đồ đâu? Tiểu Lệ là cái người có trách nhiệm. Tuy nhiên trong lòng cũng rất muốn cái kia cỗ xe Audi. Có thể nàng biết, cái kia cũng không thuộc về nàng. Tiểu Lệ, ngươi nếu là không tiếp nhận cũng là xem thường ta. Vương Đại Đông giả bộ tức giận. Cuối cùng Tiểu Lệ không thể bẻ qua Vương Đại Đông. Tiếp nhận xe, hỏng bét. Vương Đại Đông vỗ ót một cái. Vừa vặn hắn cho tiểu y tá nói chỉ xuất đến một chút. Cái này đều nửa giờ. Làm sao? Bạn gái của ta còn trong phòng. Chờ lâu như vậy, sợ là cái kia sinh khí. Tiểu Lệ khanh khách một tiếng. Yên tâm đi, Y Dương ôn nhu như vậy hiểu chuyện. Sẽ không tức giận, làm sao ngươi biết Y Dương? Vương Đại Đông giật mình. Nàng vừa vặn ra tới tìm ngươi. Ta hỏi nàng có phải hay không Y Dương? Nàng nói là, cô nàng này. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cái này muội muội cũng là không sẽ nói láo. Yên tâm đi, ta sẽ không nói cho người khác. Tiểu Lệ lộ ra một vệt nụ cười, ánh mắt lại có chút thất lạc. Vương Đại Đông gật gật đầu, sau đó quay người đi lên lầu. Ngay tại Vương Đại Đông thân thể sắp biến mất thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu nói, Tiểu Lệ, các loại muội muội ta ngủ, ta lại tới tìm ngươi. Tiểu Lệ tâm đột nhiên trở nên lửa nóng. Vương Đại Đông nói với nàng lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là có cái gì ám chỉ sao? Chính mình có nên hay không chờ hắn? Nếu như Vương Đại Đông muốn đối nàng làm cái gì nên làm cái gì? Đây chính là nữ nhân. Nguyên bản tâm lý thẳng chờ mong đều có thể đợi thành hiện thực. Tâm lý lại trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Cho nên nữ nhân thật sự là xoắn suýt sinh vật. Tính toán, dù sao ta cũng độc thân, cũng sớm không phải xử nữ, coi như cùng hắn làm sao cũng không có gì. Tiểu Lệ thầm nghĩ nói, đối với Vương Đại Đông vẫn là rất cảm kích. Tuy nhiên nàng và Lý Vĩ chia tay, có thể nếu quả thật cùng Lý Vĩ nhỏ mọn như vậy lại tính toán chi ly nam nhân kết hôn, sợ rằng sẽ thụ cả một đời tội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.